Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32: Động tác thô bạo. Thôi Kiều phảng phất thật sự đem người này coi như người một nhà giống nhau. Ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói: "Hắn không phải ta bạn trai, chính là một cái hại ta bị trảo bệnh tâm thần, đối phương có thể biết nàng diện mạo." Thôi Kiều không tin các nàng sẽ không biết Diệp Nguyên Trạch trường gì dạng. Không có vạch trần nàng nói dối, cũng bất quá là không cần thiết thôi. Hắc Mai gật gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì muốn nói dối? Thôi Kiều sờ sờ cái mũi, có điểm ngượng ngùng, ta không phải sợ bọn họ tìm ta bạn trai phiền toái sao? Theo sau tiến vào Chu Thuận Bắc. Ngoặc kép, không lời gì để nói. Dù sao liền phải đến buổi tối. Chu Thuận Bắc trả thù tính nói, dù sao chúng ta cũng là nam nữ bằng hữu, ngủ chung là hẳn là, đúng không? Thôi Kiều tùy tay liền ôm lấy Hắc Mai cánh tay, ta cùng Hắc Mai cùng nhau trụ, nhưng xem như làm một hồi bên ta thần trợ công. Nàng còn chính suy tư như thế nào cùng cái này đề phòng tâm trọng nữ nhân nói cùng nhau trụ đâu. Kết quả Chu Thuận Bắc liền đưa tới cửa tới. Chu Thuận Bắc nhìn Hắc Mai gương mặt kia, tức khắc không vui, ngươi tình nguyện cùng cái này xử bát quái cùng nhau ngủ, cũng không cùng ta, cũng không sợ nửa đêm tỉnh lại cho rằng gặp được quỷ. Thôi Kiều bình sinh ghét nhất chính là lấy người khác bên ngoài nói giỡn người, hơn nữa quan trọng nhất chính là Diệp Nguyên Trạch cũng không ở, hoàn toàn có thể buông ra chính mình tiểu bạo tính tình. Cầm bên cạnh chài cán bột trực tiếp ném qua đi. Tạp Chu Thuận Bắc ngao ngao kêu, ngươi làm gì đánh ta? Đừng cho là ta không đánh nữ nhân. Ha ha, Thôi Kiều chào phúng cười. Đừng nói Chu Thuận Bắc yêu cầu cố kỵ Diệp Nguyên Trạch, chính là hắn thật muốn cùng nàng đánh, chính mình cũng có nắm chắc chính mình bên người vị này sẽ ra tay dạy hắn làm người. Từ đầu tới đuôi, Hắc Mai chỉ là ở bên cạnh nhìn. Sau đó chờ Thôi Kiều đánh mệt mỏi, lúc này mới mang nàng đi chính mình phòng. Thôi Kiều tới rồi phòng về sau, thực chân thành mà đối Hắc Mai nói, thực xin lỗi, hắn chỉ là nhằm vào ta, cũng không phải cái kia ý tứ. Hắc Mai nhìn Thôi Kiều ánh mắt mềm lòng một chút, ta cũng không có nghĩ nhiều, từ nhỏ nói như vậy người nhiều đi, ủy khuất ngươi. Thôi Kiều không nhịn xuống sờ sờ đối phương trên mặt kia khối màu đỏ bớt, bởi vì nàng thật sự rất muốn biết, cái này có phải hay không giả, rốt cuộc nữ nhân này tựa hồ cũng rất sẽ chơi kịch bản. Hắc Mai sửng sốt một chút, sau đó cũng không có tránh ra, dương mắt liền thấy được Thôi Kiều như cũ ôn hòa ánh mắt. Như thế nào sẽ có người không chỉ có làm lơ này khối ghê tởm làn da, thậm chí còn vươn tay sờ sờ, ngay cả sinh nàng nữ nhân kia đều cảm thấy đây là quỷ diện, cảm thấy đáng sợ. Thôi Kiều ngữ khí có điểm kinh ngạc, ngươi cái này ấn ký, làm laser giải phẫu hẳn là có thể xóa, hơn nữa ngươi ngũ quan rất đẹp, là tiêu chuẩn mỹ nhân mặt. Thôi Kiều lời này là lời nói thật. Hắc Mai ngũ quan thật sự khá xinh đẹp, chỉ là hơn phân nửa màu đỏ bớt làm nàng nhìn qua quỷ dị mà dữ tợn. Hắc Mai vô pháp xem nhẹ cặp kia trắng tinh tay mang đến xúc cảm, cũng hoàn toàn không thể từ Thôi Kiều ôn nhu mặt mày rời đi. Nhưng là trong miệng lại nói, ngươi lấy lòng ta là vô dụng, ta ở chỗ này cũng chỉ là một cái bị chộp tới kế toán. Thôi Kiều cười, mi mắt cong cong, đựng đầy ôn nhu, cùng vừa rồi ở bên ngoài đánh Chu Thuận Bắc bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Ta liền biết ngươi theo chân bọn họ đám kia nên thiên đao vạn quả bọn buôn người không phải một đường người. Thôi Kiều cầm Hắc Mai tay, chân thành mà nói, ngươi yên tâm, ta sẽ mang ngươi cùng nhau rời đi. Hắc Mai nhất thời trong lòng cực kỳ phức tạp, thậm chí vô pháp đi xem Thôi Kiều đôi mắt, rõ ràng nàng như vậy lưu luyến nơi đó mặt ôn nhu. Thôi Kiều rửa mặt xong rồi về sau, liền mặc xong rồi Hắc Mai cho nàng áo ngủ, vẫn là tân. Thôi Kiều mới vừa nằm xuống tới, Hắc Mai cũng ngủ xuống dưới. Hai người an tĩnh mà nằm ở trên giường. Mai Mai, ta còn là có điểm không nghĩ ra. Thôi Kiều nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? Ta cảm giác người kia buôn lậu lão đại cũng quá dễ dàng buông tha ta đi. Cảm giác thực không hợp lý. Thôi Kiều nói. Hắn là mới nhậm chức. Hắc Mai giải thích nói. Ngươi lúc trước trời xui đất khiến hủy diệt những người đó là đời trước lão đại. Này mặc cho lão đại cũng không chủ trương quải người khác hài tử, cho nên đuổi kịp mặc cho bất hòa. Bởi vì ngươi lần đó sự tình, đời trước lão đại bị đỉnh đi ra ngoài, cho nên, này mặc cho lão đại, đối với ngươi nhiều nhất cũng chính là tò mò, cũng không sẽ thật sự thương tổn ngươi. Thôi Kiều, phương diện này còn có nhiều như vậy cứ con đường nói. Đúng rồi, này mặc cho lão đại không duy trì quẻ tiểu hài tử, nàng như thế nào lên làm lão đại? Loại này thời điểm, Hắc Mai thật sự là không cần phải lừa nàng, chỉ là nàng rất tò mò, đối phương như thế nào làm được không duy trì quẻ tiểu hài tử, lại làm bọn buôn người lão đại, chỉ là một cái tin tức người môi giới thôi. Hắc Mai ngữ khí tràn ngập châm chọc. Ngươi cho rằng những cái đó bị lừa bán nhi đồng đều là bọn buôn người trộm nhà người khác? Chẳng lẽ không phải? Thôi Kiều sửng sốt một chút. Bảy thành trở lên đều không phải. Bọn họ là bị thân sinh cha mẹ bán đi, Hắc Mai nói. Thôi Kiều thật sự chấn kinh rồi. Như thế nào sẽ có như vậy cha mẹ? Nhiều đi, Hắc Mai thở dài một hơi. Bên này có nhất định con đường. Bọn họ đã biết về sau. Sẽ chủ động tới tìm bên này, hảo. Mau ngủ đi, Hắc Mai không muốn nhiều lời. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng. Bên ngoài người tiếng đập cửa liền đem Thôi Kiều đánh thức. Kế toán, lão đại có việc gấp tìm ngươi. Bên ngoài người hô lớn. Hắc Mai ngủ đến phá lệ trầm. Thôi Kiều đều tỉnh nàng còn không có tỉnh. Thôi Kiều chỉ có thể đẩy đẩy nàng. Mau đứng lên, có người tìm ngươi, Hắc Mai mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Bên ngoài người thúc giục vô cùng. Hẳn là thật là đại sự. Thôi Kiều ở Hắc Mai đi rồi về sau. Cũng đứng dậy rửa mặt. Nhưng mà, còn không có chải đầu. Mới vừa soát nha, đã bị người kéo đi ra ngoài. Vì thế, nàng đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc. Ăn mặc áo ngủ, thấy được đầy người sát khí. Phía sau đứng một đám bảo tiêu Diệp Nguyên Trạch đại hào Viên đại thiếu gia. Nhanh như vậy liền tới rồi. Nàng còn chuẩn bị đem nơi này cấp soàn soạt rất đâu. Nguyên lai like đây là Viên thiếu nữ nhân. Hiểu lầm ni, cái kia giả hắc ca cười làm lành nói. Thôi Kiều vừa thấy cái này thế cục, liền biết chính mình sẽ bị Viên giã tắc mang đi. Ngoặc kép, vốn đang tưởng nói gì, nhưng là cũng minh bạch. Lúc này cùng đại hào chi gian lại đại mâu thuẫn đều cần thiết câm miệng. Không chỉ là bởi vì phải vì chính mình trong bụng hài tử suy nghĩ. Càng thêm quan trọng là, nàng nhân thiết cũng không đến mức như vậy xuẩn. Cho nên thôi Kiều cái gì cũng chưa nói. Bị Viên thiếu cưỡng chế tính nhét vào trong xe. Dọc theo đường đi, Thôi Kiều đều ở nhớ lộ tuyến. Sau đó trực tiếp bị Viên giã tắc thô lỗ mà ôm xuống xe. Thôi Kiều có điểm hưng phấn. Hiện tại muốn sửa kịch bản sao? Từ ngọt sủng bạn gái nhỏ biến thành cưỡng chế ái. Được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.